Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2200, chương 2203. Xuân Sử Giả. Valentina từ trong nạp giới lấy ra mấy hạt kim sắc chủng tử, đào đất, sau đó gieo xuống. Những mầm móng này thật không đơn giản. Đây chính là thần vật, tên là Mùa Xuân Chi Nguyên. Chỉ cần cho nó một tích thủy, nó có thể trả lại ngươi một mảnh rừng rậm. Này có thể không phải khen trương cách nói, mà là thật có thể bồi dưỡng một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ này mấy viên mầm mống thần tính cùng với sinh mệnh lực. Tu bổ thế giới căn nguyên, có thể do bên trong cùng ngoại, cũng có thể do ngoại cùng bên trong. Tiểu na ngươi là muốn thông qua ngoại giới môi trường sinh thái đại phúc độ thay đổi, để cho hoạt cảnh cùng căn nguyên sinh ra cộng hưởng, sẽ tìm đến đặc thù đường tắt đi tu bổ thế giới căn nguyên sao? An Lâm mặt lộ suy tư nói. An Lâm người khổng lồ thật thông minh. Valentina cười nói, giống như không có nước chảy giếng khô, ta dùng trước thủy tướng giếng khô rót đầy, để cho thủy dọc theo giếng khô phần đáy hướng bốn phía thấm vào. Nhìn một chút có hay không có thể gặp phải còn lại đồng trúc tính thủy. Nếu như gặp phải, là có thể chắc chắn đường tắt, là có thể nhằm vào tiến hành khai thông cùng tạo đường. An Lâm gật đầu một cái, này đúng là rất phương pháp tốt, nhưng là rất khảo nghiệm sáng thế thần đối với chính mình cùng đối với thiên đạo đi sâu vào cảm giác. Valentina đem mấy hạt mùa xuân chi nguyên vùi sâu vào trong đất, sau đó liền lấy ra một cái bình nước, hướng mặt đất rót nước, thủy hiện lên lục sắc. Nó đồng dạng cũng là thần vật, tên là tạo hóa thần thủy, có thể hoạt tử nhân thịt bạch cốt, tu hành giả uống một hớp có thể phạt cốt tẩy tủy, đem tư chất tăng lên nhiều cái cấp bậc. Khi nó cùng sinh mệnh vật dung hợp, có thể hoàn mỹ thúc dục món đó vật phẩm sinh mệnh lực. Mùa xuân chi nguyên cùng tạo hóa thần thủy nhưng là tuyệt dựng. Đừng nói sa mạc thay đổi rừng rậm, coi như là loại ở trong hỗn độn, cũng có thể sinh ra một mảnh sinh cơ dồi dào rừng rậm thế giới. Quả nhiên, có cây con bắt đầu dưới đất chui lên, hơn nữa càng ngày càng cao, khô khốc hoang mạc đại địa bắt đầu xuất hiện thanh thanh thảo nguyên. An Lâm thấy nhàm chán đại địa bắt đầu tỏa ra sự sống, hơn nữa lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Từng cây cây nhỏ nhô lên, từng cái dòng suối bắt đầu chảy xuôi, đủ loại sinh cơ bừng bừng hoa cỏ bắt đầu phủ kín đại địa. Đại địa đổi xanh, trùng điểu đang ca hát rồi, thần kính thế giới xuất hiện sinh cơ rồi. Mùa xuân chi nguyên càng là biến thành 7 cái tiểu lục khỏe lớn lên tiểu lục nhân. Trên mặt đất tú đến bắp thịt, không ngừng hướng đại địa quán thâu sinh cơ cùng sức sống. Bọn họ có ở tập chống đẩy hít đất, có đang luyện yoga, có đang làm nằm gập bụng, có đang nhảy breakdance, người người hoạt bát tinh thần phấn chấn giống như người thiếu niên. Những tiểu nhân này thật là đáng yêu. An Lâm thở dài nói, bọn họ nhưng là xuân thiên sứ người đây. Valentina cười nhìn trước mắt tiểu nhân, ngươi xem bọn họ, có nhiều tinh thần phấn chấn, có nhiều sinh mệnh lực a, chỉ cần có bọn họ ở, thần kính thế giới cũng có thể từ hoang mạc biến thành ốc đảo. Xuân thiên sứ người nghe được Valentina lời nói, tựa hồ rất vui vẻ. Lập tức ngay trước hai người mặt, xoay nổi lên cái mông, đồng đưa nổi lên xanh mơn mởn tứ chi, cũng nâng lên lục sắc đầu, nhảy lên sặc sỡ lại sinh cơ dồi dào vũ đạo. Bộ dáng kia, khỏi phải nói có nhiều đắc thia đo diêm rúa lòe loẹt. An Lâm người khổng lồ, thấy không, sinh mệnh của bọn họ lực biết bao lợi hại, quá mức trí lệ hại đến không cần tạo hóa, là có thể sinh ra linh trí. Này của bọn họ mấy vị, chính là thần kính thế giới tương lai a. Valentina tràn đầy hâm mộ mở miệng nói, An Lâm chỉ đang ở khiêu vũ mấy cái tiểu lục nhân. Ân, phong của bọn họ tao địa khiêu vũ ta có thể lý giải. Nhưng là lục của bọn họ sắc đầu. Trong lúc bất chợt biến thành màu nâu xám là mấy cái ý tứ à? Valentina thấy tiểu lục đầu người bên trên màu nâu xám. Thần sắc ngẩn ra. Đang lúc này, kia màu nâu xám đột nhiên lan tràn tới tiểu lục toàn thân người. Đang ở vui sướng khiêu vũ tiểu lục nhân cũng phát giác khác thường. Bọn họ động tác trở nên chậm chạp, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hoảng sợ phát hiện thấy chính mình tiểu đồng bọn. Từ tiểu lục nhân biến thành tiểu hạt người. Ia ia, i, tiểu hạt nhân bắt đầu hét thảm lên. Nguy rồi, bọn họ gặp thiên địa cắn trả. Valentina mặt liền biến sắc. Lúc này quyền sử dụng ngăn lại hết thảy các thứ này phát sinh. Nhưng là, này cổ cắn trả cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí cường liệt Valentina cũng không chịu nổi. Thiên địa đã thành thói quen ức vạn dặm sa mạc. Căn bản cũng không thói quen mắt kiếp trước máy dồi dào. Bọn họ đối loại này dị đoan sinh ra cực kỳ mãnh liệt bài xích. Căn nguyên đã hủy, chỉ có hoang vu cùng hủy diệt mới thích hợp cái thế giới này. Bất kỳ có sinh cơ sự vật, cũng sẽ bị cả thế giới bài xích. Phảng phất như là cả thế giới đều muốn tự chủ đi về phía hủy diệt. Tiểu hạt nhân nhảy nhảy. Liền trực tiếp mặt hướng đại địa trực tiếp nằm đi xuống. Cỏ xanh hoa tươi khô héo. Sinh cơ dồi dào lâm mộc lá cây khô héo. Thân cây mục nát bị gió cát ăn mòn. Con sông trực tiếp không có vào cuồng xa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không, không được. Valentina nhìn trước mắt xuân sắc từng bước một đi về phía hủy diệt. Giống như thế giới ở đi về phía hủy diệt một dạng lại căn bản không có năng lực làm. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Rất nhanh, nơi này lục sắc sắc điệu liền hoàn toàn biến mất. Mấy cái trước vẫn còn ở vui sướng khiêu vũ xuân chi sứ giả. Cũng đều sập tiệm, ở một bên An Lâm nhìn đến cũng là không có năng lực làm. Hắn không cách nào ngăn cản cắn trả. Cũng không cách nào nhúng tay vào chàng này sinh mệnh diễn hóa. Nếu không thì là hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Toàn bộ thiên địa khôi phục đã từng thê lương. Valentina mím chặt cánh môi. Đem mấy cái xuân chi sứ giả ôm lấy. Kết quả đối phương hóa thành quang viên hoàn toàn tiêu tan. Liền có thể tưởng nhớ cùng gửi gắm tình cảm di thể cũng không lưu lại cho nàng. Con đường này... Đúng là vẫn còn không thể thực hiện được sao? Valentina mở miệng lẩm bẩm. Quan niệm cùng ý nghĩ là đúng nhưng xuân chi sứ giả gánh không được cắn trả. Nói cách khác, những tiểu lục đó nhân quá không thể đánh rồi. An Lâm tổng kết nói. Valentina mếu máo nói. Mùa xuân chi nguyên thêm tạo hóa thần thủy. Đã là ta đem ra được cao cấp nhất bảo vật. Hai món cao cấp thần vật A. Như vậy cũng không được. Còn có thể có biện pháp gì? Cao cấp thần vật cũng như vậy không lịch sự đánh. Thật là hoài nghi được hàng giả. An Lâm há miệng, cuối cùng đem lời trong lòng nuốt xuống. Thực ra những thứ này thần vật tu bổ phổ thông đại thế giới là hoàn toàn không thành vấn đề. Mấu chốt là này thần kính thế giới cắn trả quả thật kinh khủng đến nhất định tầng thứ A. Coi như là hắn hắc ám thiên thần. Đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Cắn trả cường độ cao thấp cũng đại biểu thế giới tầng thứ cao thấp. Vừa nghĩ như thế, Valentina thần kính thế giới sợ rằng đã nghiêu bước đến một loại không lường được trình độ. An Lâm suy nghĩ một chút, từ trong nạp giới lấy ra một quả lục sắc hình giọt nước vật phẩm. Tiểu Na, ngươi không bằng thử một chút cái này. Đây là vật gì? Valentina nhận lấy lục sắc hình giọt nước vật nhỏ, đặt ở trước mắt nhìn, thấy là một mảnh bích lục, bên trong thật giống như còn hàm chứa cái gì rất đặc biệt đồ vật. Ân, đây là ta từ thế giới sinh mệnh trung tình cờ lấy được đồ vật. Ẩn chứa rất cường đại sinh mệnh lực, khẳng định so với hai cái kia thần vật cao hơn một cấp bậc. có thể coi mầm mống trồng xuống thử một chút. An Lâm làm bộ như thờ ơ mở miệng nói. Đây là hắn cùng sinh mệnh thiên thần làm một cái giao dịch. Sinh mệnh thiên thần cho hắn cái tên này vì sinh mệnh chi tâm đồ vật. Nói là bên trong ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh bổn nguyên. Thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng dùng. An Lâm cảm thấy vật này dùng ở thần kính thế giới có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Về phần nói bảo vệ tánh mạng thì phải giữ lại chính mình dùng. Bây giờ thế giới tiểu na đều được bộ dáng này, đương nhiên là trước cho tiểu na a. Đối với cái này điểm, An Lâm không có chút gì do dự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.